Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với thù hận của cả gia tộc, Hồ Hàn như thể không còn chịu đựng nổi, cúi đầu thật sâu. Con cháu đời sau của ông ta cũng vậy, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Sau khi hai vị nguyên anh kiếm tu xuất hiện trước cửa gia chủ Hồ gia, Hồ Gia là Hồ Huyền, Hồ Xiên đã truyền tin tức này cho cả Hồ gia, còn lệnh một số trưởng lão hạ lệnh thần thức trấn áp cả dòng dõi Hồ Hàn, ép họ tập trung tại quảng trường để toàn bộ tộc nhân Hồ gia phỉ nhổ, không cho họ đường lui. Trong quá trình này, sự tình dần được phơi bày, mục đích là muốn bọn họ chết mà hiểu rõ. Hồ Hàn tuy từng làm nhiều chuyện thiếu suy xét, nhưng thực ra không phải ngu ngốc mà chỉ vì ngông cuồng. Lúc này chỉ cần suy nghĩ, ông ta liền hiểu rằng dòng dõi mình hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn. Sớm đã bị tộc nhân từ bỏ, một vài chi tiết nhỏ nhặt dần hiện lên trong đầu. Rất nhanh đã được ông ta nắm rõ ràng. Trong khoảnh khắc này, dù trong lòng tràn đầy sợ hãi, Hồ Hàn càng sinh ra oán hận với Hồ gia. Ông ta hận kẻ tu vi nửa bước nguyên anh cao cao tại thượng kia. Rõ ràng thực lực không mạnh hơn ông ta bao nhiêu, nhưng vẫn luôn áp chế ông. Chắc chắn sợ ông đột phá trước và kết thành nguyên anh. Nay, nhân cơ hội này muốn trừ khử mối đe dọa. Ông ta cũng hận Hồ Huyền, kẻ tiểu nhân có thực lực kém cỏi lại dựa vào mưu đồ để chiếm lấy vị trí gia chủ, khiến dòng dõi ông phải cam chịu ở thế yếu. Ông ta còn hận hai người đó câu kết với nhau, giấu giếm ông, không để tình nghĩa tộc nhân mà muốn giao ông ra ngoài. Ông ta cũng hận chính mình vì lúc trước quá mềm lòng, không thể nhổ cỏ tận gốc, để cho Yến Trường Lan, Yan Trang Lan bước vào tông môn đỉnh cấp. Ông ta càng hận đứa cháu bất tài, nếu không phải vì bị nữ sắc trói buộc, sao có thể mất mạng và liên lụy ông ta. Trong lòng Hồ Hàn, hoàn toàn không nghĩ đến việc con cháu mình vì ông mà phải đối mặt với kẻ thù. Ông chỉ suy tính làm thế nào để thoát thân khi đối diện với Yến Trường Lan. Nghĩ đến việc Yến Trường Lan dù là kiếm tu, nhưng chỉ có kim đan nhị truyền, cảnh giới còn kém ông một bậc. Nếu ông không ra tay mà toàn lực bỏ chạy, chưa chắc không thể rời đi. Con cháu ông ta có lẽ giống ông, trong lòng có kẻ oán trách tổ gia vì một đứa cháu bất tài mà gây họa. Cũng có người suy nghĩ tổ gia liệu có thể thắng được kẻ thù. Và có kẻ toan tính nếu tổ gia chống đỡ nổi, thì làm thế nào nhân cơ hội chạy thoát. Nhưng không ai nghĩ đến việc giúp tổ gia giữ chân kẻ thù, tạo cơ hội cho ông thoát thân. Khi Hồ Hàn đang suy nghĩ trăm ngàn điều, và dòng dõi ông cũng đang cố hết sức nghĩ cách, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, thanh âm mạnh mẽ mà rõ ràng, ẩn chứa sự trầm ổn. Thiên Kiếm Tông Yến Trường Lan đến thăm Hồ gia Hồ Hàn, kính xin gia chủ mở cửa gặp mặt. Đồng tử của Hồ Huyền co rút lại, tất cả người Hồ gia đều không tự chủ được mà nhìn về phía ngoài cửa chính Hồ gia. Ở một tòa lâu các cao nơi khác, có ba người đang đối diện nhau uống trà. Người trông như trung niên khẽ thở dài, cúi mắt xuống, hai người đối diện với ông ta nhìn qua đều rất trẻ. So với ông ta toát lên vẻ sắc bén, nhưng người trung niên lại lộ rõ khí tức thay đổi liên tục, không thể bình tĩnh hoàn toàn, thậm chí còn ẩn hiện một chút kính sợ trước hai. Khách trẻ, này, kiếm tu có vẻ ngoài lạnh lùng tự rót đầy trà, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút hài lòng. Họ đến rồi, người bạn bên cạnh y khẽ cười. Cũng sắp đến thôi, người trung niên không dám nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài một lần nữa. Lúc này, Hồ Huyệt chần chừ một chút, sau đó ra lệnh cho vài vị trưởng lão xung quanh giữ lại các đệ tử không thuộc dòng dõi Hồ Hàn trong gia tộc. Bản thân ông ta dẫn theo mấy vị trưởng lão khác cùng dòng dõi Hồ Hàn chậm rãi bước ra khỏi Hồ gia. Dẫu rằng lần này đã quyết định bỏ mặc con cờ, và thể diện Hồ gia cũng đã bị hủy hoại. Nhưng rốt cuộc cũng không thể để mặc Yến Trường Lan và những người khác tiến vào Hồ gia tàn sát. Vì vậy, họ chỉ có thể dẫn người ra ngoài, để đề phòng dòng dõi Hồ Hàn có kẻ không chịu. Những trưởng lão cùng đi chính là người giám sát. Khi vừa bước ra khỏi cửa, Hồ Huyền và những người đi theo đã nhìn thấy trên bầu trời phía trước Hồ gia có một chiếc phi chu lơ lửng. Chiếc phi chu này không quá hoa lệ, cũng không quá đồ sộ, phần lớn không phải vật của Thiên Kiếm Tông, nhưng bảo quang lưu truyền, phẩm chất không tầm thường, rõ ràng cũng là một pháp bảo xuất sắc. Hiện nay, còn ai không biết, Yến Trường Lan, kiếm khách song tuyệt của Thiên Kiếm Tông, có đạo lữ đồng hành là Diệp Thù, Yesu, một đại sư luyện khí. Hồ Huyền vận mắt nhìn tới, chỉ thấy trên đầu thuyền đứng song song hai kiếm tu trẻ tuổi. Một người cao lớn anh tuấn, một người thanh tú lạnh lùng, trông vô cùng xứng đôi. Họ không ai khác chính là Yến Trường Lan và Diệp Thù. Phía sau họ lờ mờ có vài bóng người, toàn thân tỏa ra sát khí, chắc chắn đều là cá lọt lưới, lần này cùng đến báo thù. Ngoài những người đó, quả nhiên không còn ai khác. Hồ Huyền, Hu Xiên, không dám nghĩ nhiều, chỉ hơi chắp tay cúi người, nói, song tuyệt kiếm, Xuông Du Chiên, Diệp Đại Sư, Ye Gia Si, chư vị, xin mời. Ánh mắt của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lướt qua người Hồ Huyền, dừng lại trên thân ảnh duy nhất mang tu vi kim đan tam chuyển trong đám đông. Dẫu rằng y chưa từng gặp Hồ Hàn, Hu Han, nhưng không cần ai chỉ rõ, y cũng biết kẻ này chính là tên đạo tặc đã hại chết đồng môn của y và diệt trừ cả một mạch Bạch Tiêu Phong. Bai Xiao Feng, Yến Trường Lan không nhiều lời, chỉ chắp tay đáp lễ, nói, Hồ gia chủ, xin mời các vị lui bước, để chúng ta tự giải quyết ân oán với một mạch Hồ Hàn chân nhân. Hồ Huyền không có gì để nói, chỉ nhẹ nhàng vung tay, ngay lập tức, những người bên cạnh ông, bao gồm các trưởng lão, đều theo ông rút lui vào trong đại môn của Hồ gia. Một số đệ tử thuộc mạch Hồ Hàn, tuổi trẻ nóng vội hoặc nhút nhát sợ hãi, vội vã muốn trà trộn để theo vào, nhưng đến mức này, dù trong lòng Hồ Huyền có đôi chút không nỡ, ông cũng vẫn vận chuyển pháp lực, phất tay về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, những kẻ định trà trộn liền bị một luồng lực lớn đẩy ra, lảo đảo đứng ở ngoài cửa, trơ mắt nhìn Hồ gia đóng chặt đại môn, không nhận họ vào nữa. Cảm giác sắp mất mạng khiến đám người này càng thêm hỗn loạn, không thể trở về. Họ đành vội vàng triệu hồi pháp khí của mình, lập tức hướng ra xa mà đào tẩu. Nhưng chưa kịp chạy được bao xa, một luồng huyết quang từ trời giáng xuống, xoay quanh đám người một vòng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ máu trong cơ thể họ bị hút cạn, hóa thành những vũng máu tanh. Pháp khí cũng rơi xuống đất. Là Lục Tranh, Lưu Trân ra tay. Thủ đoạn của Lục Tranh quá mức máu lạnh, tà môn, khiến các đệ tử mạch Hồ Hàn kinh hãi đến tột độ. Hầu hết đều lập tức phản công, vô số pháp khí và chiêu thức đồng loạt công kích về phía phi chu. Nhiều đệ tử có khả năng phi hành, dù dựa vào pháp bảo hay thuật ngữ không, đều tụ tập lại, lao tới phi chu, như thể muốn liều chết để tìm con đường sống. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy không ít người trong số đó đang cố gắng lợi dụng người khác làm lá chắn, để người khác đối đầu với kẻ thù, còn mình tìm sơ hở để thoát thân. Nhiều đệ tử Hồ gia dường như đã vây kín phi chu, nhưng phi chu bất ngờ tăng tốc, lao thẳng về phía trước, quét bay toàn bộ những kẻ cản đường. Có kẻ bị gãy xương, có kẻ vỡ nát đầu, chết ngay tại chỗ. Cũng chính lúc này, Hồ Hàn bất ngờ lao lên trời, thoạt nhìn như thể ông đang lao về phía phi chu. Nhưng ngay khi tới gần, ông lập tức xoay người, tốc độ tăng vọt gấp mấy lần, phóng thẳng về hướng ngược lại để bỏ trốn. Tuy nhiên, Yến Trường Lan từ đầu tới cuối chưa từng lơi lỏng cảnh giác. Các đồng môn đi cùng đã tính toán kỹ càng. Hồ Hàn nhất định phải do chính tay Yến Trường Lan xử lý. Vì vậy, từ lúc tới đây, tâm thần của y không hề rời khỏi Hồ Hàn dù chỉ nửa khắc. Một tiếng vang lớn như sấm chớp xé toạc không gian. Phía sau Yến Trường Lan bỗng xuất hiện một đôi cánh gió lôi, phâng lây y. Chỉ một cái đập cánh, y đã xuất hiện ngay trước mặt Hồ Hàn. Vừa vặn, chắn đứng đường thoát thân của Hồ Hàn. Cách chương.